Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 25, tri thức là sức mạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có ý kiến gì thì cứ nói, nhưng chiếc vòng này bố nhất định phải cho con bé. Tô Chính Quốc kiên quyết nói, tuy ông vẫn chưa thể hoàn toàn chắc chắn Tô Tiểu Lạc chính là cháu gái ruột của mình. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cô gái nhỏ này, trong lòng ông luôn có một cảm giác thân thiết khó tả. Vì vậy, dù những người khác nói gì, ông cũng phải đưa chiếc vòng này cho cô. Trình Nhã tức giận không thôi. Chiếc vòng này vốn nên dành cho con gái nhà họ Tô. Nhưng bà nội Tô chỉ sinh được 3 người con trai, nên chiếc vòng này vẫn chưa được trao đi. Sau đó bà cụ định để dành cho cháu gái út, nhưng con bé lại mất tích. Bây giờ chiếc vòng này lại muốn đưa cho một người ngoài. Bà ấy làm sao nuốt trôi cục tức này. Nhưng ông cụ đã quyết định, Trình Nhã cũng không còn cách nào khác. Bà ấy vẫy tay gọi Tô Vãn, bảo cô ta dìu mình về phòng. Những người khác thấy vậy, cũng lần lượt rời đi. Tô Chính Quốc chẳng hề bận tâm nói, bọn họ sống trong nhung lụa quen rồi, còn không bằng người dân ở vùng sông nước có khí phách. Tô Tiểu Lạc đeo chiếc vòng vào cổ tay trái, hỏi, ông già, đẹp không? Đẹp, Tô Chính Quốc cũng không để ý cách xưng hô của Tô Tiểu Lạc. Chỉ là đối với cô có cảm giác gần gũi khó tả. Trễ rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Phòng của Tô Tiểu Lạc ở tận trong cùng trên lầu. Nghe nói phòng đó có ánh sáng tốt nhất, là do bà nội Tô nhất quyết giữ lại cho cháu gái. Ga giường chăn gối trong phòng đều là mới, còn thoang thoảng mùi nắng. Chắc hẳn là để chào đón cô nên mới được thay mới. Tô Tiểu Lạc cũng thật sự mệt mỏi. Sau khi tắm rửa xong, vừa nằm lên giường đã chìm vào giấc ngủ. Những người khác lại không có giấc ngủ ngon như cô. Để bù đắp cho Tô Vãn, Trình Nhã đã tặng cho cô ta một chiếc vòng ngọc bích chất lượng tốt. Nhưng điều này vẫn không thể xua tan cơn giận trong lòng Tô Vãn. Chỉ có người được nhận chiếc vòng kia mới xứng đáng với thân phận cháu gái nhà họ Tô. Cháu gái nhà họ Tô mới có tư cách kết hôn với Phó Thiếu Đình. Tô Vãn trằn trọc mãi không ngủ được. Còn Tô Viễn sau khi tắm rửa xong, cũng phát hiện vợ mình là Vương Thiến cứ như người mất hồn. Anh ta tiến lại gần, ôm vợ từ phía sau. Sao còn chưa ngủ? Hôm nay cô gái kia nói gì với em vậy? Vương Thiến xoay người lại, nhìn thẳng vào anh ta nói. Cô ấy nói, nếu chúng ta muốn có con thì chuyển ra khỏi nhà họ Tô. Tô Viễn nhíu mày, không để tâm đến lời nói của Tô Tiểu Lạc. Chỉ ngáp một cái, lời cô ta nói em cũng tin à. Mẹ với mọi người không phải nói cô ta là kẻ lừa đảo sao? Vậy sao cô ấy biết chúng ta không có con? Tại sao lại nói chắc chắn như vậy? Rằng chỉ cần chuyển ra ngoài chúng ta nhất định sẽ có con. Vương Thiến chưa từ bỏ ý định hỏi. Những năm qua thuốc bắc đắng nhất cô ấy cũng đã uống. Phương pháp mang thai kỳ lạ nào cũng đã thử qua. Dù là hố lửa, cô ấy cũng nhận. Huống chi Tô Tiểu Lạc chỉ nói là chuyển ra khỏi nhà họ Tô. Tô Viễn không thể không thừa nhận cô nàng lừa đảo Tô Tiểu Lạc này có chút thủ đoạn. Vừa đến đã khiến vợ anh ta như bị ma ám vậy. Vợ à, có con hay không cũng không sao. Nếu em thật sự muốn, chúng ta đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa. Vương Thiến không vui quay lưng lại, lẩm bẩm nói, con nuôi sao có thể so sánh với con ruột được. Con ruột thì đánh mắng vài câu cũng chẳng sao. Con nuôi mà anh thử xem, hàng xóm láng giềng chẳng phải sẽ chỉ trỏ sau lưng anh sao. Em đừng vội, sau này rồi tính, đợi anh giải quyết xong việc cơ quan đã. Tô Viễn chìm vào giấc ngủ, Vương Thiến tức đến nghiến răng. Người đàn ông vô tâm này, vậy mà vẫn ngủ được. Vương Thiến nghĩ đến mỗi lần về nhà mẹ đẻ, ánh mắt mọi người nhìn cô ấy. Trong lòng cô ấy lại cảm thấy khó chịu. Dù thế nào, cô ấy cũng phải thử về chuyện làm sao để chuyển ra ngoài. Cô ấy cũng đã nghĩ kỹ rồi. cách này là do Tô Tiểu Lạc bày cho. Tô Tiểu Lạc được ông nội yêu quý như vậy, chỉ cần cô mở lời nhất định sẽ được. Sáng sớm hôm sau, Vương Thiến dậy nấu bữa sáng cho cả nhà. Cô ấy còn đặc biệt làm cho Tô Tiểu Lạc một bát bánh trôi. Tô Hòa nhíu mày, chị dâu, chị thiên vị quá rồi đấy. Chỉ có Tiểu Cửu mới có thôi à? Vương nghiến cười nói, Tiểu Cửu chưa được ăn bao giờ mà. Sáng nay hơi vội, mấy hôm nữa chị làm cho các em. Tô Hòa cũng chỉ nói đùa, cười với Tô Tiểu Lạc. Em thử tay nghề của chị dâu chúng ta xem. Bánh trôi này khác với bánh bán ở ngoài đấy. Cảm ơn chị dâu. Tô Tiểu Lạc cười ngọt ngào, múc một viên bỏ vào miệng. Nhân vừng đen có thêm một mùi hương hoa thoang thoảng. Đây là, ăn ra chưa? Tô Hòa cười. Hoa hồng, đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lạc ăn loại bánh trôi này. Không khỏi ngạc nhiên. Đúng rồi, là hoa hồng. Tô Hòa cười nói, chị dâu làm mứt hoa hồng, phết vào bánh mì cũng rất ngon. Nếu Tiểu Cửu thích, đợi hoa nở, chị làm cho em một lọ. Vương Hiến nịnh nọt nói, vốn dĩ cô bé Tiểu Lạc này đã lanh lợi xinh xắn. Vương Thiến nhìn cũng không thấy giống kẻ lừa đảo, cũng không biết có phải do mong muốn được mang thai quá mãnh liệt hay không. Mà cô ấy thật lòng muốn đối xử tốt với Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc sao có thể không nhìn ra tâm tư của chị dâu. Nhưng cô vẫn ghi nhớ phần thịnh tình này trong lòng. Chị dâu vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, nhất định sẽ đạt thành tâm nguyện. Tô Tiểu Lạc khéo miệng. Vương Thiến được dỗ dành vui vẻ, liền hỏi, Tiểu Cửu thích ăn gì? Tối nay chị dâu về làm cho em. Tô Tiểu Lạc cũng không khách sáo với Vương Thiến. Em muốn ăn sườn xào chua ngọt với cả cá kho. Tiểu Lạc, chị dâu bận rộn cả ngày cũng mệt rồi, sao cô còn bắt chị ấy về nhà nấu cơm cho cô? Tô Vãn thấy Tô Tiểu Lạc không khách khí như vậy thì rất chướng mắt. Cô ta ở nhà họ Tô 10 năm, đối với ai cũng khách sáo, không dám làm phiền một chút nào. Còn Tô Tiểu Lạc này, cô dựa vào đâu chứ? Không sao đâu, Tiểu Cửu thích ăn thì chị làm cho em ấy. Nấu cơm là chuyện nhỏ, rất nhanh là xong. Vương Thiến chẳng hề bận tâm. Thực ra con người rất kỳ lạ. Bạn khách sáo với họ, ngược lại khiến họ cảm thấy xa cách. Còn như Tô Tiểu Lạc này, Vương Thiến cảm thấy gần gũi hơn. Tô Vãn thấy Vương Thiến nói vậy, trong lòng càng thêm khó chịu. Cô ta chỉ bênh vực chị dâu, ai ngờ người ta lại chẳng hề cảm kích. Tô Chính Quốc thấy Tô Tiểu Lạc hòa đồng với mọi người trong nhà, tâm trạng rất vui vẻ. Tiểu Cửu, cháu mới 18 tuổi, hay là cũng theo Tô Vãn đi học đi. 18 năm qua chưa từng được đi học một ngày nào. Tô Tiểu Lạc cảm thấy ông cụ đang cố tình làm khó cô. Trí nhớ của cô rất tốt, mười mấy năm nay sách trong Đào Hoa Am đều đã được cô đọc hết. Không nói là thuộc lầu lầu, nhưng cũng coi như là nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng mà đi học, Tô Tiểu Lạc cười từ chối. Cháu nghĩ cháu có thể tỏa sáng ở những nơi khác. Tri thức là sức mạnh, cháu nghe lời đi. Tô Chính Quốc biết theo chính sách hiện hành, việc khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học sẽ diễn ra trong tương lai không xa. Cô ta đã đi học bao giờ chưa? Tô Vãn khó chịu nói, cháu sợ cô ta không theo kịp. Vậy thì học từ lớp 10. Tô Chính Quốc nói, không cần đâu ông, học lớp 11 luôn đi à? Tô Tiểu Lạc vội vàng ngăn lại, trung học phổ thông là hệ 2 năm, nếu học từ lớp 10, chẳng phải cô sẽ phải ngồi tù 2 năm sao? Cũng được, nếu thật sự không theo kịp thì quay lại lớp 10 ôn tập. Hiệu trưởng trường trung học Dương Hoa là bạn chiến đấu cũ của ông, chỉ cần chào hỏi một tiếng là được. Tô Chính Quốc cười tủm tỉm nói, cách trường.